Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Có thể miêu tả một chút ngươi thấy những người kia sao? Ngoặc kép, ta đích xác nghĩ tới muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Không chỉ là hắn, bao quát bên cạnh hắn những người kia, cũng cùng một chỗ giết chết, một tên cũng không để lại. Lấy huyết tế điện mất đi người, huyết ưng dần dần tỉnh táo lại. Cùng Phùng Trừ đối mặt, không tránh né chút nào. Nhưng là ta cùng nhân loại các ngươi không giống, tựa như lúc mới bắt đầu nhất. Nó có thể bởi vì lão nhân một ánh mắt, mà nhịn xuống sát niệm đồng dạng. Lúc ấy, nó nội tâm bị cực đoan thống khổ cùng phẫn nộ chỗ chi phối. Từ trên cao đáp xuống, hướng về kia cái hung thủ giết người mà đi. Bất quá chớp mắt thời gian, nó liền đến đối với phương đầu đỉnh phía trên. Chỉ cần móng vuốt hạ xuống, cái kia hung thủ giết người đầu, liền sẽ bị vồ nát, máu tươi cùng tủy não, đỏ cùng trắng xen lẫn, tươi đẹp lại tàn nhẫn cực hạn đẹp. Thế nhưng là một khắc cuối cùng, nó vẫn là từ bỏ, toàn bộ thân hình sát đối với phương đầu húc bay qua, rơi vào gần nhất trên cây. Những người kia vẫn tại khóc giống giận mắng, từ đầu tới đuôi, không ai phát giác được nguy hiểm. Càng không biết bọn họ mới vừa cùng tử thần gặp thoáng qua. Lúc ấy, ngươi vì cái gì nhịn xuống? Khương Tình Thiên hỏi, huyết ưng nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía phương xa. Thần sắc tựa hồ có chút hoảng hốt cảm giác. Lúc ấy, tại động thủ thời điểm, ta bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như ta động thủ giết người, mặc kệ là vì cái gì, hắn đều nhất định sẽ không vui, nó cùng lão nhân cùng một chỗ sinh hoạt những trong năm kia. Đối phương thường xuyên cùng nó nói lên con của hắn sự tình. Dù là nó chưa hề ở trước mặt hắn thổ lộ nhân ngôn, hắn cũng không chút nào chán ghét, một lần lại một lần nói lên, con trai của ông lão, từ nhỏ phẩm học kiêm ưu, vận động thiên phú cũng rất tốt, sau khi lớn lên thuận lợi thi được đại học. Sau khi tốt nghiệp tiến vào hệ thống công an, trở thành một tên cảnh sát, kết cục sau cùng là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Lão nhân mỗi lần nhắc lên đứa con trai này, bi thương sau khi, còn có một loại tự hào, kia là con của hắn, là hắn tự hào. Mới đầu thời điểm, huyết ưng nghe không hiểu những này phức tạp trong lời nói ý tứ, nhưng là có thể cảm giác được lão nhân nội tâm thống khổ. Về sau nó miễn cưỡng có thể nghe hiểu về sau, liền bồi tiếp lão nhân cùng một chỗ khó chịu, huyết ưng ngụy trang thành một con không chút nào thu hút nhỏ chim sẻ. Lão nhân lại coi nó là đứa bé mà đối đãi, bằng không thì sao có thể đem thật vất vả mới có thể ăn một bữa thịt, đều tiết kiệm cho nó ăn, mà xem như con của hắn, có thể chẳng làm nên trò trống gì, tầm thường vô vi, nhưng vô luận như thế nào. Không thể là cái tội phạm giết người. Mặc dù hắn đã chết, mặc kệ ta làm cái gì, hắn đều không có khả năng lại biết. Thế nhưng là ta vẫn như cũ không nghĩ cho hắn bôi đen. Coi như không thể giống con của hắn đồng dạng trở thành niềm kiêu ngạo của hắn, chỉ ít sẽ không biến thành hắn sỉ nhục, đích thật là như thế cái đạo lý. Nhưng là nhiều khi, lại nói dễ dàng, chân chính phải làm đến quá khó. Mà huyết ưng vượt qua loại này khó khăn, nhịn xuống đầy ngập sát ý, ta liền đứng tại trên ngọn cây, nhìn xem những người kia, nhìn bọn họ cuối cùng phải làm sao, mãi cho đến trạng vạng tối, kêu khóc cùng đánh chửi mới kết thúc, người kia cuối cùng không có đi tự thú, không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn muốn chạy trốn đi, ha ha, huyết ưng nói chuyện, chuyển đầu quét một vòng mọi người ở đây. Ta nói qua, người không phải ta giết, nó thật sự không có giết cái kia người. Nhưng là không có nghĩa là cứ như thế mà buông tha hắn. Ta đánh hắn một trận, đánh què rồi hắn chó chân, để hắn muốn chạy đều chạy không thoát. Sau đó ta liền gọi điện thoại báo cảnh, giảng bên này giết người, đem địa chỉ báo quá khứ. Các loại cảnh sát tới bắt hắn, huyết ưng ra tay rất có phân tắc. Cực kỳ giống kinh nghiệm phong phú xã hội người, một trận đánh cho tê người có thể khiến người ta ăn đủ đau khổ, nhưng lại sẽ không đả thương cùng gân cốt, chỉ là chút da bị thương ngoài da, vẫn là bộ bao tài thức phong cách hành sự. một bộ đánh xong, bị đánh người căn bản không biết là ai đánh chính mình. Bất quá theo xã hội phát triển, bộ bao tải dần dần không thế nào hữu dụng, bởi vì phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi là giám sát, góc chết cực ít, đồng dạng, huyết ưng cho là mình hành động 10 phần bí ẩn, nhưng lại không biết trên thế giới này còn có quản lý chỗ tồn tại. Những này tu tập huyền môn thuật pháp người, có thể căn cứ một chút lưu lại khí tức, tìm tới càng nhiều manh mối. Ta đánh què rồi chân của hắn về sau, đem hắn nhét vào nhà chúng ta phòng ở phụ cận điểm này. Còn người nhà của hắn, ta đều không có đi động bọn họ, tha bọn họ một mạng kia về sau. Huyết ưng vốn là chuẩn bị ở bên kia các loại đem lão nhân hạ táng. Lại rời đi, không nghĩ tới nửa đường xảy ra chút ngoài ý muốn, dẫn đến hắn trong đêm đều không dám qua. Hốt hoảng mà chạy, ngươi gặp cái gì? Phi sắc xen vào hỏi một câu. Hắn lực chú ý một mực trên người huyết ưng, cho nên bắt được một cái chi tiết. Nói lên câu nói này thời điểm, huyết ưng thân thể cao lớn, nhỏ bé không thể nhận ra run lên. Kia là một bản phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hiển nhiên nó gặp đối với nó tới nói thứ rất đáng sợ. Ta không biết, huyết ưng lắc đầu, lại lặp lại một lần. Ta là thật sự không biết, nhưng là bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Đó là một loại dự cảm ani ta dự cảm rất chuẩn. Trước kia trong vực sâu thời điểm, rất nhiều lần đều dựa vào loại dự cảm này cứu ta một mạng lúc ấy. Dự cảm nói cho huyết ưng, nếu như nó không dám ở sắc trời triệt để tối xuống trước đó rời xa kia phiến địa phương, nó liền sẽ chết, cho nên ta liền đi, sinh sống nhiều năm như vậy. Nó đối với nhân loại xã hội một chút quy củ miễn cưỡng đã hiểu một chút. Biết lão nhân thi thể tạm là không có cách nào an táng. Cho nên nó cũng không phải rất gấp. Trước bảo mệnh quan trọng, các loại nguy hiểm quá khứ, trở lại chờ lấy. Nhưng là nó không nghĩ tới. Kia vừa đi, cơ hồ liền thành vĩnh viễn. Không đợi nó trở về, một đám nhân loại đáng sợ trước hết tìm tới nó, lên án nó giết người. Lại là lấy cực kỳ tàn nhẫn phương thức, chế tạo một cọc thảm án diệt môn, ảnh hưởng vô cùng ác liệt, không thể tha thứ, huyết ưng cứ như vậy, không hiểu thấu bị đánh lên, biến thái, giết một người, ma, nhãn hiệu. Ngươi đã hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, vì cái gì không thử cùng bọn họ câu thông? Phi sắc lại hỏi, hắn cùng quản lý chỗ tiếp xúc đến tương đối nhiều, cho nên biết một chút tình huống. Liên quan tới quản lý chỗ cái ngành này vận chuyển phương thức, đã kéo dài rất nhiều năm, bên trong tuyệt đại đa số người, đều là giảng đạo lý, đặc biệt là xử lý loại người này án mạng, càng phải giảng chứng cứ, bởi vì đều phải để lại đương. Ta nói cho các ngươi, ta nói rất nhiều lần, nhưng là không có ai tin tưởng, huyết ưng trả lời. Giọng giễu cợt, chỉ là không biết chào phúng đối tượng là những người khác. Vẫn là chính nó là thật sự ý đồ cùng lần theo dấu vết chặn giết nó người loại giải nghĩa sở tình huống. Nhưng là câu thông loại sự tình này, nói đơn giản, nói khó cũng khó, rõ ràng tại cùng một mảnh quốc thổ phía trên, nói cùng một loại ngôn ngữ, nhưng là cuối cùng sẽ có nước đổ đầu vịt tình huống. Huyết ưng cùng quản lý chỗ người chính là như vậy, bất quá thật sự nói. Nó kỳ thật cũng không tính thời điểm không hiểu thấu cõng hắc hoa. Dùng càng thỏa đáng một chút hình dung từ, đại khái là ý tưởng đọc, hơi không hiểu hào một chút thuyết pháp, chính là chết được không ngoan. Lão nhân tử vong bản án, đầu tiên là từ cảnh sát tiếp nhận đi, bắt đầu điều tra, rất nhanh phát hiện không quá khoa học địa phương, liền lên báo cho quản lý chỗ. Vừa vặn có người ngay tại rời thôn tử chỗ không xa chấp hành nhiệm vụ. Tiếp vào thông báo liền chạy tới, sơ bộ hiện trường điều tra, chỉ xác định hung thủ đại khái phạm vi, chuyến bay loại, mãnh cầm, móng vuốt sắc bén, vân vân từ ngữ, về sau tìm chó hệ yêu quái đến giúp đỡ. Người thấy hiện trường lưu lại khí tức, liền khóa chặt là đến từ vực sâu yêu ma huyết ưng. Mỗi một điểm đều chỉ hướng huyết ưng. Nhưng hoàn toàn chính xác không phải ta, Phục Hưng phía sau thôn trong núi rừng. Có một cái cửa. Lúc trước nó chính là từ bên trong ra, đi vào hiện thế. về sau cũng từng có cái khác yêu ma từ bên trong ra. Đại đa số giống như nó là chạy nạn đến, tương đối nguyện ý an phận thủ thường. Đương nhiên, không an phận đều bị nó thu thập hết rồi. Sách cái này có ý tứ là nói, nó còn có cái khác yêu ma có thể tới đến nơi đây. Đương nhiên cũng có thể có cái thứ hai huyết ưng từ bên trong ra. Lại vừa lúc ở lúc ấy, đem cái kia bị nó đánh què chân cắn người còn có người nhà của hắn đều giết. Về sau giết người huyết ưng chạy, hiện trường lưu lại khí tức để chó hệ yêu ma lần theo dấu vết đến vô tội huyết ưng. Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này, nhưng là xác suất có bao nhiêu thấp, trong lòng ngươi hẳn là nắm chắc phi sắc nhắc nhở. Huyết ưng tự giễu cười một tiếng, ta đương nhiên nắm chắc nếu không cũng không trở thành liên tiếp bị mấy đợt người đuổi theo. Mấy lần suýt nữa mất mạng, nói miệng không bằng chứng, kia người một nhà đã chết, ta lại tìm không thấy chứng cứ chứng minh không phải ta là Money lần một lần hai câu thông về sau. Ta đối với quản lý chỗ người không còn ôm hy vọng, mà bọn họ từ vừa mới bắt đầu nhất định là ta. Ta kỳ thật căn bản không nghĩ tới các ngươi sẽ tin tưởng ta. Nhưng là các ngươi là cái thứ nhất nguyện ý nghe ta nói hết lời. Dạng này ta liền đã thỏa mãn, huyết ưng nói chuyện. Ánh mắt lần nữa đảo qua mọi người tại đây. Nếu như nhất định phải giết ta mà nói, có thể hay không cầu các ngươi một sự kiện, đem ta táng tại dầu hưng phía sau thôn mặt trên núi. Cùng hắn còn có con của hắn táng cùng một chỗ. Ngay tại bên cạnh bọn họ, huyết ưng hiện tại trong lòng. Trốn đã là trốn không thoát, thừa dịp còn có cơ hội, trước tiên đem di ngôn bàn giao. Nghe xong nó, Khương Tình Thiên trong lòng có chút không đành lòng, nhưng cùng lúc cũng không xác định, tựa như chính huyết ưng nói như vậy, không có chứng cứ có thể chứng minh trong sạch của nó. Những người khác cũng không nói chuyện, trầm mặc chỉ chốc lát về sau, Phùng Trử mở miệng trước. Dò hỏi, ngày đó, tại những người kia tử vong thời gian điểm, ngươi có hay không gặp qua người nào? Lại hoặc là ra hiện tại giám sát phạm vi bên trong? Huyết ưng nghe vậy, không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Một cái đều không có, nó thử qua vô số loại phương pháp. Muốn chứng minh trong sạch của mình, nhưng đáng tiếc hết thảy đều là phí công. Đạt được trả lời chắc chắn về sau, Phùng Trử lại trầm mặc. Chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên là đang suy nghĩ. Một lát sau, hắn lại tiếp tục hỏi thăm, nói một chút loại kia cảm giác nguy hiểm đi, nguyên nhân gây ra trải qua kết quả, không rõ chi tiết nói một lần, giống như huyết ưng. Đây cũng là Phùng Trử trực giác, lại thêm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự kiếp sống rèn luyện xuống tới kinh nghiệm chờ. Những này tất cả, đều tại nói cho hắn biết. Huyết ưng đề cập tới giác quan thứ 6, dẫn đến loại cảm giác này sinh ra người hoặc đồ vật. Tuyệt đối là mấu chốt, mặc dù biết rõ vô dụng, huyết ưng vẫn là nguyện ý phối hợp hắn, cố gắng trở về nhớ ngày đó chuyện phát sinh, cái loại cảm giác này. A, không hề có điểm báo trước, nó bỗng nhiên phát ra rên lên một tiếng, tiếp lấy to lớn hai cánh ôm lấy đầu của mình. Thân thể khổng lồ bắt đầu rõ ràng khẽ run lên, một mực làm nghe cố sự ngoan bảo bảo Ngọc Hành, lúc này rốt cục có phản ứng, một tiếng hừ nhẹ, nương theo lấy một đạo chú lệnh xuất thủ, đẩy vào huyết ưng trong thân thể, một nháy mắt, huyết ưng chỉ cảm thấy, trong óc trói buộc nó một loại nào đó gông xiềng cắt ra. Một chút lạ lẫm một đoạn ký ức bừng lên, ngoặc kép chấm chấm, ta nhớ ra rồi, ngày đó. Ta từ trên không trung bay qua, từng thoáng nhìn trên mặt đất, một đội người hướng về trong thôn bên kia đi, bọn họ nhìn tựa như là người bình thường, không có một chút đặc thù khí tức, nhưng là kia trong lúc đó, cầm đầu người kia, ngẩng đầu hướng không trung nhìn thoáng qua, ta rất xác định hắn nhìn thấy ta, bởi vì khi đó cảm giác, tựa như là bị hung mãnh yêu ma chỗ để mắt tới. Phía sau phát lạnh, Phùng Trử vốn chỉ là ôm thử một chút tâm thái. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự trò chơi, nhưng là hắn cũng chú ý tới trong lúc đó biến hóa. Thế là nhìn về phía Ngọc Hành, dò hỏi, Điềm Điềm, chuyện gì xảy ra? Ngọc Hành nhàn nhạt trả lời một câu, có người cố ý phong ấn qua trí nhớ của nó, như vậy sao, mặc dù không hiểu cụ thể làm sao thao tác, nhưng là đạo lý Phùng Trử là hiểu. Thế là hắn không còn xoắn suýt chuyện này, ngược lại nhìn về phía Huyết Ưng, lại lần nữa hỏi, có thể miêu tả một chút ngươi thấy những người kia sao? Huyết Ưng cẩn thận trở về nghĩ những cái kia đoạn ngắn. Một bên trả lời, ta nhớ được những cái kia chính là rất nhân loại bình thường. Vô luận khí tức vẫn là xuyên. Không đúng, bọn họ mặc quần áo, cơ hồ đều là giống nhau. Màu xám đậm áo khoác dài, che, nhưng vẫn là có thể nhìn ra bên trong xuyên. Đều là một loại kiểu dáng kỳ quái quần áo. Màu đen ngọn nguồn, còn có màu đỏ đường viền hoặc là cúc áo hoa văn loại hình. Hết chương.